xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 194, hôn say mê. Góc truyện audio.com. Editor, Sẩm Sẩm, Cố Mạc vừa ngồi vào bàn liền bắt đầu bận rộn, không rảnh để ý đến Tiểu Nhiễm. Cô vừa lấy bài tập vật lý ra bắt đầu làm bài. Thi thoảng ngẩng đầu nhìn anh thấy anh cũng ngẩng đầu nhìn mình. Cô liền le lưỡi một cái với anh. Linda gõ cửa không đợi người bên trong đáp lại liền đẩy cửa vào. Điều này khiến cho Tiểu Nhiễm rất phản cảm. Cố tổng, tư liệu tôi đã sửa lại. Mời anh xem qua, Linda đẩy tài liệu đã đóng dấu xong đến trước mặt Cố Mạc. Cố Mạc nghiêm túc mở ra nhìn, sau đó gật đầu với Linda. Cô đã sửa cả những nơi tôi xem nhẹ. Không tồi, Linda khiêm tốn cười, tôi chỉ để tâm chút. Tôi nên suy nghĩ tăng lương cho cô. Cố Mạc thản nhiên cười. Trong công việc, Linda hoàn mỹ đến độ có thể cấp cho 95. Còn lại 5 phần là vì còn cần không gian tiến bộ. Từ trước đến nay anh thưởng phạt phân minh. Đối với Linda thế nào, anh đều không thiếu của cô một phân tiền thưởng. Đối với cô, anh cũng không thừa tình cảm. Không cần tăng lương, Cố tổng mời tôi ăn cơm đi. Linda quyến rũ cười với Cố Mạc. Tiểu Nhiễm nhìn thấy Linda cười, tức giận đến chống cằm. Cô an vị ở đây. Linda thế nhưng lại dám câu dẫn Cố Mạc. Cũng quá không biết xấu hổ rồi. Vậy giữa trưa đi, kêu cả Trịnh Húc, Cố Mạc thản nhiên nói. Khuôn mặt tuấn tú có thêm vài phần lạnh. Linda vừa nghe là giữa trưa, còn muốn gọi cả Trịnh Húc, liền cắn môi một cái. Cô cũng không muốn bốn người. Khác với Linda tức giận, Tiểu Nhiễm cười vui vẻ. Cố Mạc không làm cho cô thất vọng, vốn không cho Linda cơ hội. Sao? Không rảnh, vậy lần sau không có ngày nào nữa đâu. Cố Mạc nghiêm mặt nói. Có rảnh, Linda cười nói. Tôi nói cho Trịnh Húc. Chấm, đợi chút, dường như Cố Mạc nhớ tới gì đó. Lập tức lại gọi Linda. Cố tổng còn có gì phân phó? Cô đặt giúp tôi 2 vé máy bay đi Zurich. Đặt phòng tổng thống của khách sạn Lipskin Mori. Cố Mạc ra lệnh nói. Anh muốn đi điện thánh Mori. Linda kinh ngạc nhìn anh, đưa Tiểu Nhiễm đi trượt tuyết, Cố Mạc cười nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm làm một hình hôn môi, thưởng cho Cố Mạc, được, tôi đi đặt vé máy bay và khách sạn. Linda hận nghiến răng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nhẫn nại rất vất vả, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc khó coi. Sau khi Linda rời đi, Tiểu Nhiễm chạy đến ngồi trên đùi anh. Cười khẽ hỏi, anh à, ngày hôm qua không phải nói đi Thụy Sĩ sao? Sửa chú ý không tăng ca, bị em tức giận, Cố Mạc nhớ tới chuyện hôm qua, liền tức giận ra mặt, cô thế nhưng lại hoan nghênh Ninh Hạo cùng đi Thụy Sĩ chơi. Cô vẫn không hiểu Ninh Hạo sao? Lúc đó còn không phải em bị anh làm cho tức giận. Tiểu Nhiễm buồn bực hừ một tiếng, em cố ý chọc giận anh. Thật ra em không có hẹn lớp trưởng. Chuyện tối hôm qua anh đều trở mình. Nghe được cô giải thích, anh cười cười, anh có thể đảm bảo là không ước hẹn với chủ nhiệm đi. Tiểu Nhiễm nghiêm túc nhìn Cố Mạc, chúng ta không nói quá một mình. Tin anh một lần, Tiểu Nhiễm cười nói, thưởng cho, Cố Mạc ra mặt dày yêu cầu. 5 đồng, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi. 5 đồng thì 5 đồng, Cố Mạc phủ lên mặt cô. Bá đạo hôn môi cô, nhiệt liệt cắn mốt, nửa giờ sau, Tiểu Nhiễm dùng sức đẩy anh ra, thở hổn hển kháng nghị, đây là 5 phân tiền sao, ngại sao, chúng ta tiếp tục, Cố Mạc tà tà nở nụ cười, em đi làm bài tập, Tiểu Nhiễm nhảy khỏi chân anh đi làm bài tập, cách chương.